Hổ tế, chương 471, gocchuyenaudio.com, chương 471, ngay giây phút đó, hàng loạt thanh đoan đồng thời chém lên người Long Ngũ không chút sợ hãi, ánh mắt khóa chặt lên vị trí yếu ớt nhất của con người, vùng đao hóa thành một đạo hư ảnh, trên ngực của 4-5 người áo đen đồng loạt xuất hiện vết đao chính vào giây phút này, sau lưng Long Ngũ liền bị một thanh đao hung hăng chém trên lưng, máu tươi trong nhất thời tuôn chảy. Long Ngũ nhanh chóng xoay người, vung tay chém lên đầu người đàn ông áo đen vừa tập kích mình. Đến đây, xem ai muốn cùng tôi chết trận nơi này. Long Ngũ hào khí xung thiên, trên thanh đao của hắn thắm đẫm máu tươi. Mắt thấy lại có thêm vài người bị Long Ngũ xé tan nát, cảm giác được khí thế cường hãn trên người Long Ngũ, cả đám người áo đen chỉ cảm thấy khiếp đảm, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Giống như Long Ngũ chính là thần chết, bất kỳ ai dám cản Long Ngũ đều phải chết. Nhìn đám người bị dọa sợ, Long Ngũ không chút chần chừ kéo tay Đường Vận gấp gáp nói. Vận Vận, nhanh chạy. Đường Vận không chút chậm trễ, nhanh chóng chạy thoát thân cùng Long Ngũ. Vương Thiên Long tức đến mức lỗ mũi muốn phun khói, nhấc chân đạp lên người một tên thủ hạ sợ hãi lùi về sau đó cướp lấy thanh đao trong tay thuộc hạ căm tức nói. Một đám người vô dụng, các người nhiều người như vậy. Cũng không thể đối phó được một tên Long Hiên, rốt cuộc làm được trò trống gì. Đuổi theo, nhanh chóng đuổi theo cho tôi. Hôm nay kẻ nào giết chết được Long Hiên sẽ được thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Cái gì, tiền thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Trọng thưởng nhất định có kẻ dũng cảm, nhất thời ánh mắt của cả đám người đều trở nên hăng hái. Đuổi theo, nhanh chóng xử lý tên Long Hiên giành lấy tiền thưởng 3 triệu nhân dân tệ. Cả đám người đồng loạt hét lên, đám người áo đen này toàn bộ đều là dân xã hội đen, tiền đối với bọn họ mà nói, không chút nghi ngờ gì chính là mê hoặc lớn nhất. Bọn họ vất vả cả năm có thể kiếm được 200.000 nhân dân tệ đã không tệ rồi, cho nên 3 triệu đối với tất cả bọn họ mà nói có sức hút vô cùng lớn. Vương Thiên Long tức giận gào thét, tên Long Hiên đáng chết muốn chạy, anh chạy không thoát đâu, khu vực lão nhai này sớm đã được tôi bố trí thiên la địa võng, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ nghiền xương anh thành cho. Chỉ vừa mới chạy ra khỏi con hẻm, hơn 60 chiếc xe bánh mì nhanh chóng chặn trước mặt Long Ngũ. Long Hiên ở nơi này, mau giết hắn. Cả đám người áo đen nhìn Long Ngũ đặc biệt hưng phấn. Sắc mặt Long Ngũ âm trầm, hắn kéo Đường Vận chạy vào trong một con hẻm nói. Vận Vận, em cứ chạy trước, anh xử lý phía sau. Không được, em phải đi chung với anh. Đường Vận kiên quyết nói. Lạch bạch, chính vào giây phút này, đã có hơn 10 người đàn ông áo đen bắt đầu bao vây lại. Gân xanh trên trán Long Ngũ xuất hiện, nắm chặt thanh đao trong tay liên tiếp chém lên những người trước mặt. Cách chương.